Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, Ma Thai Bí Mật. Địa cầu, một chỗ bí cảnh không gian, huyết hồng dưới bầu trời, có vô số hắc vụ bốc lên. Ở phía dưới là mênh mông bát ngát huyết sắc dung nham, không ngừng phun ra ngoài, dường như sền sệt huyết tương. Những thứ này huyết sắc dung nham ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một khi ngã vào hắn bên trong ngay lập tức sẽ bị thôn phệ đồng hóa. Dung nham phía trên, nổi lơ lửng một tòa đen nhánh hòn đảo. Phía trên đứng vững một tòa cung điện to lớn, toàn thân đen như mực. Dưới đài có nguyên một đám màu đen bậc thang, giống như hắc diệu thạch đồng dạng lóe sáng sáng long lanh. Tại trong cung điện, ngồi ngay thẳng một tên hắc y thiếu nữ. Nàng chính là Ma Thai. Chu Manh Manh, cô nàng này, thế mà ở chỗ này. Nghĩ kỹ a, tới đi, cùng ta cùng múa, ban cho ngươi vĩnh hằng. Trong đại điện truyền tới một yêu nhã thanh âm. Chỉ thấy hắc vụ lan lộn, một mặt màu đen tấm gương hiện lên ở trong đại điện. Trong gương, vô tận màu đen mực nước đang sôi trào. Thanh âm cũng là theo trong gương truyền đến. Chu Manh Manh lười biếng nằm tại cái kia màu đen ma vương trên bảo tọa. Ánh mắt lơ lỏng mở ra, ngáp một cái, nghe không hiểu, mời ngươi nói tiếng người. Cái gì là vĩnh hằng? Nàng nhàn nhạt trở về câu. Màu đen tấm gương dừng một chút, tiếp lấy truyền tới một thanh âm. Vĩnh hằng cũng là hắc ám. Hắc ám chính là vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép, rơi vào hắc ám, cùng hắc ám cùng múa. Ta ban cho ngươi vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép, trong gương cái thanh âm kia truyền ra, cho người ta một loại yêu nhã, tôn quý, mang theo một loại cám dỗ nồng nặc. Chu Manh Manh hai mắt nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, trong tay không biết từ chỗ nào chộp tới một khối màu đen chuyển gạch. Nàng đứng tại màu đen trước gương, biểu lộ chân thành nói, lặp lại lần nữa, ta nghe không hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tấm gương trầm mặc nửa ngày, ta nói, có thể ban cho ngươi, chấm ngoặc kép, bành, nói còn chưa dứt lời, Chu Manh Manh trực tiếp một cục gạch đập đi lên, toàn bộ tấm gương nhất thời rạn nứt ra, lít nha lít nhít vết rách hiện đầy màu đen mặt kính. Mới nói để ngươi nói tiếng người, không nghe, nàng liệt răng cười một tiếng, biểu lộ hung hăng nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Trong gương truyền đến một trận tức giận. Bang! Lại là một cục gạch đập tới. Tấm gương răng rắc nát một góc. Chu Manh Manh trực tiếp cầm lấy màu đen chuyển gạch chợt vỗ. Bảo ngươi nói tiếng người. Chấm ngoặc kép, nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, bang bang bang. Nàng một bên nói, một bên hung ác cầm lấy chuyển gạch chợt vỗ tấm gương. Màu đen tấm gương không ngừng chấn động. Bị nàng dùng chuyển gạch đập đến vết rách loang lổ, nát vài miếng, nói tiếng người. Chu Manh Manh nhìn chằm chằm tấm gương, nói lần nữa. Giờ phút này, màu đen tấm gương run lẩy bẩy, không rên một tiếng, hiển nhiên là bị đánh đến không nhẹ a. Nó kém chút bị đánh cho hồ đồ. Nào có dạng này, chẳng lẽ ta nói không phải tiếng người? Rõ ràng nói rất rõ ràng a. Tấm gương thậm chí hoài nghi trước mắt Ma Thai có phải hay không muốn kiếm cớ đánh nó mà thôi. Ngươi chính là Ma Thai, vốn nên thuộc về hắc ám một viên, vì sao cam nguyện lưu tại nơi này trợ giúp nhân loại? Trầm mặc rất lâu, tấm gương thở phì phò nói, trên mặt kính, màu đen mực nước phun trào, vỡ tan mặt kính từng cái chữa trị. Chu Manh Manh lệch ra cái đầu, liệt răng cười nói, bởi vì ta là nhân loại a. Chấm ngoặc kép, tấm gương trầm mặc, rất lâu mới tham thảm nói ra, ngươi là Ma Thai, không phải nhân loại, ngươi chính là tôn quý duy nhất hắc ám chi nguyên, làm sao có thể biến thành đê tiện nhân loại? Bang, vừa mới dứt lời, thì bị một cục gạch màu đen tấm gương xoạt vỡ vụn hơn phân nửa, vỡ tan trong mặt gương chảy ra một cỗ sền sệt dòng máu màu đen. Uyển giống như là mực nước xì xì xì xào bốc khói. A, ngươi, chấm ngoặc kép, trong gương truyền đến một trận kêu thảm. Chu Manh Manh ánh mắt hung ác, nâng lên chuyển gạch liên tục đập đi lên. Bang bang bang, lại là ba lần liên kích. đập màu đen tấm gương không ngừng vỡ tan, toái phiến rơi lả tả trên đất, cái kia mực nước đồng dạng huyết dịch xì xì chảy xuôi xuống tới. Vô cùng khiếp người, cô nãi nãi ta là nhân loại, nàng hung tợn cải chính. Chu Manh Manh hừ lạnh, dương lên chuyển gạch nói ra, nói hưu nói vượn nữa, giết chết ngươi tin hay không? Xin lỗi, nhận lầm, nàng sụ mặt nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong gương một mảnh trầm mặc, bành, lại là một cục gạch đập xuống, a, chấm ngoặc kép. Cái gương vỡ nát lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chu Manh Manh mở miệng lần nữa. Xin lỗi, nhận lầm, ta, chấm ngoặc kép, bành, bành, bành. Lời nói vừa ra khỏi miệng, thì bị Chu Manh Manh ngoan lệ chợt vỗ. Màu đen chuyển gạch không biết là làm bằng vật liệu gì. Dù sao đánh cho màu đen tấm gương ngao ngao kêu thảm. A, ta sai rồi, bành, a. Chấm ngoặc kép, chủ nhân tha mạng, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, trong gương truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng kêu rên. Chu Manh Manh đánh dòng dã 300 chuyển gạch, trước mắt màu đen tấm gương bị đánh đến nhão nhoẹt, thanh âm bên trong đứt quãng mang theo một loại suy yếu. Còn có một chút hoảng sợ, đúng vậy, mặt này quỷ dị màu đen tấm gương bị đánh sợ, sớm dạng không liền thành. Chu Manh Manh bĩu môi khinh thường. Khinh bỉ nói đi, ngươi là thứ đồ gì, mỗi ngày đến mê hoặc ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màu đen tấm gương khóc không ra nước mắt a. Soạt, rất nhanh, cái gương vỡ nát từng cái gây dựng lại, toái phiến chữa trị dung hợp, đảo mắt thì khôi phục lại. Nó trước trầm mặc một lát, nhìn thấy Chu Manh Manh vung lên chuyển gạch lập tức mở miệng. Đừng, chủ nhân đừng đánh, chấm ngoặc kép. Ta nói, chấm ngoặc kép, hắn lập tức cầu xin tha thứ. Tấm gương run lẩy bẩy nói ra. Chủ nhân, ta chính là hắc ám hư không ác mộng. Tiểu nhân tại chủ nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ác mộng, Chu Manh Manh như có điều suy nghĩ. Giật mình nói, nguyên lai là dạng này. Trước đó xuất hiện tập thể ác mộng sự kiện cũng là ngươi làm ra. Là, chấm ngoặc kép. Tấm gương nhỏ giọng trả lời. Bành, vừa nói xong, lập tức chịu một cục gạch, răng rắc một tiếng, màu đen mặt kính lần nữa phá nát. A, chủ nhân đừng đánh nữa. Ta sai rồi, trong gương truyền đến từng tiếng kêu thảm. Chu Manh Manh quặm mặt lại, cả giận nói, cũng là ngươi dở trò quỷ, hại ta ngày ngày chạy tới chạy lui vất vả hơn nửa tháng. Muốn chết a ngươi, nói. Các ngươi hắc ám hư không đến cùng có cái gì đồ chơi. Giọng nói của nàng mang theo uy hiếp. Dương lên trong tay cục gạch. Ông, màu đen tấm gương run lẩy bẩy. Lộ ra e ngại khí tức. Trên mặt kính, màu đen mực nước nhanh chóng phun trào. Hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Chỉ thấy cái thanh âm kia truyền đến. Chủ nhân, ngươi đi vào trong gương liền biết. Ngài chính là tôn quý duy nhất hắc ám chi nguyên. Vạn vật vĩnh hằng điểm cuối, ngài hết thảy đều tại hắc ám chỗ sâu, chỉ cần tiến vào liền có thể thu hồi thuộc về ngài hết thảy. Tấm gương một năm một mười giải thích, nói, có thể lời này làm sao nghe được không thích hợp. Chu Manh Manh tuy nhiên còn nhỏ, nhưng không ngốc a, cái đồ chơi này cảm giác tựa như là đang lừa dối. Lừa gạt nàng đi vào, ngươi sẽ không muốn gạt ta a? Nàng một mặt không tốt mà hỏi. Không không không, chủ nhân, ta thề tuyệt đối không có. Ta nói mỗi một câu đều là thật. Không tin, chính ngài đến xem, màu đen tấm gương nói xong. Cái kia đen nhánh vòng xoáy mở rộng, toàn bộ tấm gương hóa thành một cái lối đi tối thui. Sau đó cái thanh âm kia không một tiếng động, triệt để yên lặng, mà trong đại điện, Chu Manh Manh lâm vào trầm tư. Ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt đen nhánh thông đạo. Đây là thông hướng hắc ám chỗ sâu một đầu lối đi mật. Tiến, hay là không vào, nàng có chút xoắn suýt. Trong lòng ẩn ẩn có một thanh âm nhắc nhở nàng. Đi vào đi, ở trong đó có thứ thuộc về nàng. Chỉ cần tiến đi hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Suy tư rất lâu, Chu Manh Manh tay cầm cục gạch. Sau đó theo trong đại điện chộp tới một đầu ma khí xâm xâm cây roi. Bạch, Nàng cắn răng một cái trực tiếp nhấc chân bước vào trong đó. Cả người chui vào màu đen trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Theo biến mất còn có cái kia một chiếc gương. Cạc cạc, xong rồi. Trong gương truyền tới một thanh âm hưng phấn. Tiếp lấy biến mất không còn tăm tích. Bành, ngay tại lúc này, biến cố xuất hiện. Chỉ thấy một cái tay xuyên qua hư không. Bắt lại biến mất tấm gương. Năm ngón tay bóp. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cuối cùng tan thành mây khói. Sau đó, một thanh niên lặng yên xuất hiện ở trong đại điện. Người tới chính là Liễu Thanh. Lại tới chậm một bước. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.